Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 664, đỉnh chi chiến. Ô giác, giống, ngay tại cảnh sát phát động toàn lực công kích trong nháy mắt. Một đạo từ màu đen vòng tròn tạo thành ác chi ba động cấp tốc rơi xuống từ trên không. Trực tiếp bắn vào cảnh sát ngay tại phát động công kích Pokemon đội ngũ ở trong. Đồng thời trong cùng một lúc, một con biểu lộ dữ tợn Gyarados đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống đất trong nháy mắt liền đột nhiên vung vẩy cái đuôi. Cuốn lên lấy một đạo mãnh liệt dòng nước quét ngang toàn trường. A a a, chỉ là trong nháy mắt. Nguyên bản ưu thế còn rất lớn cảnh sát đội ngũ liền bị trong nháy mắt đánh. Lúc đầu cảnh sát một phương chuẩn bị phát động tiến công Pokemon. Tại Honkrow cùng Gyarados hai lần công kích phía dưới, nhao nhao kêu rên ngã xuống đất. Ngay cả những cái kia nguyên bản ở hậu phương chỉ huy cảnh sát cũng không có may mắn thoát khỏi. Bị Gyarados dòng nước đuôi chỗ vung ra dòng nước sông hung hăng đánh sâu vào ra ngoài. Kêu đau lấy đâm vào vách tường hoặc là vung ra trên mặt đất. Trong thời gian ngắn xem bộ dáng là không bò dậy nổi. Vẻn vẹn một đợt công kích. Mặc dù là đánh lén, có chút xuất kỳ bất ý, nhưng lúc này còn có thể đứng tại trên sân cảnh sát cùng Pokemon. Lại là chỉ còn lại ba tên phục sức cùng những cảnh sát kia có chút khác biệt cảnh sát hình sự quốc. Tế, còn có bọn hắn Pokemon, công kích hiệu quả có thể nói là phi thường kinh người. Mà cái này ba tên cảnh sát hình sự quốc tế sở dĩ tại loại này công kích mãnh liệt bên trong không? Có chịu ảnh hưởng. Lại là bởi vì, làm được tốt Growlithe, đa tạ ngươi, ca thai, ngươi cũng làm phi thường tốt. Growlithe, oa tương đương, ba tên cảnh sát hình sự quốc tế trước người. Một con Growlithe cùng một con Growlithe chống đỡ màu xanh lá bảo vệ lồng ánh sáng ngăn tại ba. Người cùng một con phì miêu trước người, đem vừa vặn tác động đến tới công kích toàn bộ cản lại. Mà cái này ba tên cảnh sát hình sự quốc tế. Chính là Hyakun từng tại thần huy hào phía trên nhận biết ba người kia. Danh hiệu 000 màu đen áo jacket thanh niên. Danh hiệu soái ca áo khoác thiếu niên. Danh hiệu phô văn phòng trang phục công sở thiếu nữ. Ba người này bây giờ theo thứ tự chỉ huy một con màu xám đen. Bộ mặt to béo kỳ quái Persian. Một con biểu lộ nghiêm túc Growlithe. Còn có một con mặt không biểu tình. Nửa ngồi trên mặt đất Growlithe. Mặc dù giờ phút này cảnh sát còn có năng lực một trận chiến người liền chỉ còn lại cái này ba cái. Nhưng là đen áo jacket thanh niên ba người. Trong mắt nhưng không có một tia thối lui chi ý. Ngược lại là ánh mắt kiên định nhìn xem đối diện. Nhìn đối phương cái kia một bị Honkrow nắm lấy phía sau lưng. Chậm rãi từ không trung bay xuống. Sau đó bay qua những cái kia kỳ quái hình tượng nam nữ. Cuối cùng rơi vào Gyarados bên cạnh che mặt nam tử. Trong mắt ba người hiện lên một tia ngưng trọng. A, không nghĩ tới. Hôm nay ngược lại là câu được một con cá lớn. Xem ra mấy ngày sẽ là ngày may mắn của ta a. Chấm ngoặc kép, đen áo jacket thanh niên nhìn xem mới xuất hiện địch nhân. Khóe miệng dần dần lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ngữ khí trầm thấp nói. Sau đó... Ngay tại đen áo jacket thanh niên vừa mới nói xong về sau. Nguyên bản những cái kia vây tại một chỗ kỳ quái hình tượng nam nữ. Cấp tốc tránh ra một con đường. Sau đó, một lại béo lại thấp nam tử trung niên. Chính là một mặt lấy lòng chạy ra. Thật nhanh chạy đến che mặt nam tử bên cạnh về sau. Cúi đầu cung kính nói. Thủ lĩnh, phi thường cảm tạ thủ lĩnh tự thân xuất mã tới cứu viện chúng ta. Cho thủ lĩnh thêm phiền toái nhiều như vậy. Ta thật sự là quá sợ hãi. Tên này béo nục béo nịch nam tử trung niên tựa hồ đối với vị này che mặt nam tử rất là kính sợ. Đang nói chuyện thời điểm đầu cũng không dám nhấc một chút. Mập mạp thân thể đều có chút run nhẹ nhẹ. Hừ, mà đang nghe mập lùn nam tử trung niên lời nói về sau. Che mặt nam tử đầu tiên là phiết hắn một chút. Sau đó mới là tại hừ lạnh một tiếng. Thấp giọng mở miệng nói ra, nếu không phải nhìn ngươi còn tính là một nhân tài, ta mới mặc kệ ngươi. Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Nhanh lên, chuẩn bị một chút. Lần này các ngươi đem sự tình gây hơi lớn. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Mặc dù che mặt nam tử vừa ra trận liền đánh bại đang chuẩn bị vây công cảnh sát đội ngũ. Nhưng bây giờ toàn bộ cao ốc đều đã tại cảnh sát khống chế phía dưới. Che mặt nam tử còn không có ngốc đến mức cho là mình đã vô địch. Cho nên đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Siêu siêu siêu tương đương theo che mặt nam tử âm vừa rơi xuống. Một cỗ gió mạnh nương theo lấy ồn ào cánh quạt âm thanh cấp tốc từ không trung truyền đến. Trong cao ốc đám người vội vàng hướng trên đầu xem xét. Sau đó đám người liền trông thấy. Một chiếc to lớn máy bay trực thăng đã tại giây lát ở giữa bay đến cao ốc đỉnh chóp. Giờ phút này ngay tại hướng xuống ném ra ngoài thang dây. Chuẩn bị tiếp dẫn những cái kia kỳ quái hình tượng nam nữ. Còn có cái kia mập lùn nam tử trung niên lên máy bay. Thấy cảnh này, cảnh sát hình sự quốc tế ba người tự nhiên không thể trơ mắt nhìn đối thủ thoát đi. Thế là, Minh Vương, ngươi cho rằng ngươi chạy sao? Person, dùng Dark Pau, ác chi ba động, meo, theo đen áo jacket thanh niên một tiếng chỉ lệnh phát ra. Con kia màu xám đen kỳ quái Person, tung người một cái nhảy đến ba người trước người. Ngay sau đó một cỗ màu tím đen ác chi ba động liền cấp tốc từ Person cái chán bên trong bảo thạch. Phát ra, thật nhanh hướng cái kia mập lùn nam tử trung niên vọt tới. Mà đối mặt công kích, hoàn toàn không có năng lực phòng ngự mập lùn trung niên. Lại là ngay đầu tiên trốn đến những người khác sau lưng. Đồng thời lớn tiếng đối che mặt nam tử hô. A, thủ lĩnh, cứu mạng A, hừ, ồn ào. Che mặt nam tử đối với Person công kích nguyên bản ngược lại là không có gì phản ứng. Nhưng ở nhìn thấy tên kia mập lùn nam tử trung niên vậy mà dùng thủ hạ của mình làm bia đỡ đạn. Thời điểm, một đôi lông mày chính là nhíu một cái. Mặc dù nhìn về phía mập lùn trung niên ánh mắt đã mang theo một tia chán ghét. Nhưng cuối cùng, che mặt nam tử vẫn là phát ra cứu viện chỉ lệnh. Đỡ được Gyarados, giống. Mắt thấy Person ác chi ba động liền muốn mệnh bên trong tên kia bị xem như tấm mộc. Vẫn còn mặt không biểu tình không biết tránh né tổ chức thành viên thời điểm. Đã thấy một con to lớn cái đuôi đột nhiên ngăn tại hắn trước người. Sau một khắc, ác chi ba động liền xạ kích tại Gyarados cái đuôi phía trên. Nương theo lấy một tiếng bạo tạc vang lên. Gyarados nhắm lại một chút con mắt. Sau đó trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Mà khi nhìn đến Person ác chi ba động bị đỡ được về sau. Nguyên bản tránh sau lưng người khác mập lùn trung niên. Lại là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đưa tay sát mồ hôi lạnh trên đầu đi ra. Trên mặt còn mang theo một tia chế giễu. Nhưng ngay tại mập lùn trung niên từ người khác phía sau đi ra trong nháy mắt. Ngay tại lúc này Crowley găng. Dùng Poison dép. Độc kích, oa, theo tại vị kia danh hiệu phô làm việc trang thiếu nữ một tiếng chỉ lệnh. Nguyên bản nửa ngồi trên mặt đất Crowley găng chính là vọt mạnh mà đến. Phi trùng bên trong, Crowley găng song chảo ở giữa cây kia dài nhất ngón tay cấp tốc biến thành màu tím. Mấy bước tầm đó, Crowley găng cũng đã vọt tới mập lùn trung niên dưới thân. Sau đó liền một con độc chảo nhanh chóng nhô ra. Ngay tại mập lùn trung niên hoảng sợ ánh mắt bên trong. Crowley găng một quyền đâm vào mập lùn trung niên trên bụng. Ô, mà, tê, trực tiếp bị Crowley găng đại lực một quyền đâm vào eo đều cong lên tới mập lùn trung niên. Mở to hai mắt nhìn bờ môi run rẩy nói thầm vài tiếng. Cuối cùng mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh. Bất quá ngay tại Crowley găng công kích đạt được về sau. Ô giác. Hai cánh tản ra mạnh mẽ bạch quang hong crow. Qua trong giây lát liền xuất hiện tại Crowley găng bên cạnh. Ngay sau đó liền vỗ cánh đem Crowley găng đánh bay ra ngoài. Thân có cách đấu thuộc tính Crowley găng. Phi hành thuộc tính công kích đối tổn thương rất lớn. Nhận được hong crow wing attack đả kích về sau. Crowley găng liền tại kêu đau bên trong bay ngang ra ngoài. Đồng thời trùng điệp ngã xuống đất một bên trên mặt đất. A. Crowley găng, nhìn thấy Crowley găng bị đánh bay. Phô vội vàng lên tiếng kinh hô. Vốn là muốn chạy tới xem xét một chút Grey găng tình trạng. Nhưng Phô vừa vặn có động tác, liền bị một bên soái ca kéo lại thân thể. Nguyên bản Phô còn quay đầu nhìn hầm hầm soái ca một chút. Muốn chất vấn soái ca vì cái gì ngăn cản nàng. Nhưng ngay sau đó, gầm lên giận dữ liền tại Phô phía sau truyền ra. Phô cấp tốc nhìn lại. Sau đó liền trông thấy. Con kia vừa vặn ngăn lại Persian Archiba động Gyarados. Giờ phút này chính há to miệng. Nương theo lấy gầm lên giận dữ. Một cỗ kình bạo thủy pháo chính là hung mãnh phun ra. Mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió. Qua trong giây lát thủy pháo cũng đã đi vào cảnh sát hình sự quốc tế ba người trước người. Sau đó, Persian dùng Protect, bảo vệ, Mel, thời khắc khẩn cấp. Cảnh sát hình sự quốc tế ba người cấp tốc ghé vào cùng một chỗ. Sau một khắc, một đạo màu xanh lá bảo vệ lồng ánh sáng tại Persian trước người hiển hiện. Muốn dựa vào bảo vệ ngăn lại Gyarados thủy pháo. Nhưng ngay tại Persian bảo vệ chống ra trong nháy mắt. Mắt thấy thủy pháo sắp tới. Đột nhiên, một đạo hệ siêu năng ánh sáng tại thủy pháo cùng bảo vệ tâm đó hiển hiện. Đồng thời sau đó một khắc. Hyakun cùng Galet thân ảnh cùng nhau xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ai? Vừa vặn xuất hiện Hyakun đang khôi phục tầm mắt lần đầu tiên, nhìn thấy chính là đã đi tới trước người, đã gần trong gang tấc thủy pháo. Lập tức, Hyakun có chút chưa kịp phản ứng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.